Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 mát lạnh quỷ trạch. Diệu Âm nhướng mày, hắn tới nơi này làm gì? Hẳn là không phải chờ chính mình, rốt cuộc không thân, Diệu Âm hướng hắn gật gật đầu. Trực tiếp đi phía trước đi đến, hắc, từ Tây Thần nhảy đến Diệu Âm trước mặt, Hà Mỹ Kỳ lau hạ nước miếng. Soái ca tương đương, Từ Tây Thần hướng Hà Mỹ Kỳ cười cười. Có thể đem ngươi vị này bằng hữu cho ta mượn sao? Hà Mỹ Kỳ bị mê đến thất điên bát đảo, liên tục gật đầu, chờ minh bạch có ý tứ gì thời điểm, tức khắc kinh hỉ cười ra tiếng, khoa trương mà hướng về phía Diệu Âm nháy mắt, giống như sợ Diệu Âm xem không hiểu nàng có ý tứ gì giống nhau, Diệu Âm. Ngoặc kép, Hà Mỹ Kỳ đi xa. Diệu Âm lãnh đạm hỏi, chuyện gì? Từ Tây Thần cười, đừng như vậy lãnh đạm sao? Đi, thỉnh người uống trà sữa. Thích cái gì mùi vị? Diệu Âm kỳ quái nhìn hắn một cái, Từ Tây Thần bại hạ trận tới. Hảo, là có việc thỉnh ngươi hỗ trợ. Hôm nay thiên nhiệt, tới ly blueberry bưởi nho đi. Thêm đậu đỏ trân châu sao? Diệu Âm lúc này mới đi theo hắn đi qua đi, mua trà sữa. Hai người hướng tới một phương hướng đi đến, lúc này đúng là cao một tan học thời gian. Cao một vài ban cũng có mấy cái đồng học liền ở phụ cận. Đều nói nhan giá trị cao người ở trong đám người đặc biệt bắt mắt. Diệu Âm là, Từ Tây Thần cũng là, hai người kia, một cái dễ coi thoải mái, gọi người như tắm mình trong gió xuân, một cái nhan giá trị hoàn mỹ, giống như bóng đèn giống nhau chọc người chú ý, thực mau. Các bạn học liền thấy được một màn này, bắt đầu díu dít mà bắt quái lên, cố Diệu Âm ai? Nàng bên cạnh cái kia soái ca là ai? Còn cho nàng mua trà sữa? Ai? Các ngươi nói bọn họ có phải hay không đang nói? Ta đi, đầu năm nay đẹp người, đã phải làm học bá, còn muốn giao soái ca bạn trai, giống ta chờ người thường, chỉ là mỗi ngày học tập đều đã tinh bì lực tẫn hảo sao? Mà Diệu Âm, giờ phút này đương nhiên không có chú ý tới. Các bạn học đối nàng ấn tượng, lại một lần đã xảy ra biến hóa. Thật là lại ái lại hận, lại hâm mộ, lại ghen ghét, càng đi người càng ít. Vốn dĩ tan học khi đã là buổi tối 9 giờ. Giờ phút này ánh trăng treo ở chân trời. Sát đường truyền đến náo nhiệt tiếng người. Mà trên phố này, lại là một người đều không có. Bỗng nhiên, Diệu Âm dừng lại bước chân, tay duỗi ra, trực tiếp đem Từ Tây Thần trong tay đồ vật đoạt lấy tới. Đem kia tham đầu tham não đồ vật ấn đi vào, kia quỷ khóc sói gào thanh âm, cũng dần dần biến mất. Diệu Âm hỏi, ngươi làm gì? Từ Tây Thần hắc hắc cười, không thể gạt được ngươi a, không hổ là cấp đại sư nhân vật, tinh thần nhạy bén. Diệu Âm bàn tay mở ra. Đốt ngón tay rõ ràng bàn tay thượng nằm một con mượt mà ngọc châu. Trứng bồ câu đại ngọc châu trình trong suốt trạng, ngẫu nhiên mặt ngoài lướt qua một đạo phản quang, nhưng thật ra thoạt nhìn thập phần chân quý đẹp, chỉ là, người thường nhìn không thấy. Này ngọc châu mặt ngoài, lại tản ra từng đợt âm khí, mà này ngọc châu bên trong, càng là ở chỉ quỷ, này quỷ hàng năm chịu âm ngọc tẩm bổ, thân thể cường đại. Lại chịu âm ngọc mặt ngoài phù văn hạn chế, vô pháp ra tới. Diệu Âm, ngươi thân mang âm ngọc, là có ý tứ gì? Từ Tây Thần cười hắc hắc, quả nhiên không hổ là đại sư, nói. Hắn đem âm ngọc lấy về tới, dùng một cái túi nhỏ trang lên, nói cũng kỳ quái, trang lên lúc sau, âm ngọc sở phát ra từng trận âm khí, đã không thấy tăm hơi. Phảng phất tầm thường đồ vật. Diệu Âm nhìn chằm chằm hắn xem. Chờ hắn giải thích, tùy thân mang theo âm ngọc, này cũng không phải là cái gì hảo thói quen, mà có thể làm âm ngọc phù văn mất đi hiệu lực. Quỷ hồn năng lực đại tác phẩm, càng không phải cái gì hảo dấu hiệu. Từ Tây Thần lại cợt nhả nói. Cứu cứu ta bái, đại sư, ta lấy thân báo đáp, nói. Từ Tây Thần bắt lấy Diệu Âm cánh tay, buổi tối 10 điểm tiếng chuông đúng lúc vào lúc này vang lên. Hai sườn tiếng gió hô hô mà qua, một phút sau, hai người dừng lại phảng phất tiến vào một thế giới khác, quanh thân tràn ngập rét lạnh đến xương âm khí, làm Diệu Âm cũng không tự kìm hãm được đánh giá khởi chung quanh, đây là một tòa cổ trạch. Hình từ phương sân, trong viện một ngụm giếng, một tả một hữu đất trống thượng, loại hai viên đại cây liễu, liễu rủ là lướt, đi phía trước nhìn lại. Đó là một tòa cổ phong cổ mạo kiến trúc, hắc gạch tường, mộc chất mái hiên khung cửa, mái rác mái ngói trùng điệp, thoạt nhìn cực cụ cổ vận, một trận âm phong thổi qua. Đại môn ầm ầm mở rộng ra, lộ ra tối om nội sảnh, phảng phất ở mời người nào đi vào, Diệu Âm xoay người đi xem Tư Tây Thần. Tư Tây Thần duỗi tay nói, thỉnh, Diệu Âm lại không có đi vào, mà là vòng quanh sân dạo qua một vòng. Nàng đi vào bên cạnh giếng, miệng giếng tối om, cúi đầu đi xem, cái gì cũng thấy không rõ, cẩn thận. Tư Tây Thần đột nhiên phác lại đây, đem Diệu Âm sau này kéo. Chỉ thấy trước mặt trong giếng, vô số rậm rạp màu đen tóc dài mấp máy bò ra. Ngay sau đó, một con trắng bệch bàn tay ra tới, kia tay gầy trơ cả xương, không hề huyết sắc, cao cao dơ, tựa hồ là ở kêu cứu. Lại tựa hồ là ở nỗ lực ra bên ngoài bò, rồi lại bị thứ gì chống đỡ. Vô pháp ra tới, Diệu Âm, ngươi tại đây tòa nhà ở bao lâu? Tư Tây Thần, 15 năm mơ siêu, Diệu Âm ngẩng đầu liếc hắn một cái, Tư Tây Thần cười khổ. Yên tâm, ta là người, không biết có phải hay không trụ đến lâu rồi. Chịu tòa nhà này hạn chế, mỗi đến buổi tối 10 điểm, bất luận ta thân ở nơi nào. Đều sẽ tự động trở về. Mấy năm nay tòa nhà này càng ngày càng kiêu ngạo. Ta thỉnh rất nhiều đạo sĩ hòa thượng đã tới. Cũng chưa người có thể dài. Chỉ sợ lại dùng không được bao lâu. Ta liền sẽ bị biến thành âm vật. Ta biết ngươi rất lợi hại. Cầu ngươi cứu ta, Diệu Âm duỗi tay một mạt. Từ Tư Tây Thần cổ gian túm ra một quả phù văn. Là cái chư tà phù văn. Tản ra nhàn nhạt quang mang. Nhưng mà phù văn bản thân, cũng đã thực cũ, mặt trên lây dính nhàn nhạt màu đen ấn ký, nghĩ đến chính là dựa vào này cái phù văn, hắn mới có thể sống đến hôm nay, Diệu Âm híp mắt. Cẩn thận đánh giá Tư Tây Thần, toàn âm thể, trách không được, này phù văn thế hắn che đậy khí cơ, ban đầu liền Diệu Âm cũng vô pháp nhìn thấu, hiện tại phù văn rời khỏi người, Tư Tây Thần sắc mặt môi sắc. Liền càng thêm tái nhợt, hàng năm chịu âm khí tập thể, khẳng định là không dễ chịu, bất quá, nghĩ đến cái gì, Diệu Âm khóe miệng nhấc lên nhàn nhạt mỉm cười, cũng coi như là được đến lại chẳng phí công phu, Diệu Âm chắp tay trước ngực, đem phù văn kẹp ở trong tay, 10 giây sau, đem phù văn đệ còn cấp Tư Tây Thần kinh ngạc nói, đây là, trong tay phù văn kim quang sán sán. Cầm trong tay liền có một cổ ấm áp cảm giác, đem bốn phía âm lãnh xua tan. Loại cảm giác này, Tư Tây Thần lần đầu tiên cầu được này phù văn thời điểm mới cảm thụ quá. Mà cấp Tư Tây Thần phù văn, vẫn là vị đức cao vọng trọng đại sư, ước chừng có 100 tuổi hạc, nhân năm số quá lớn, vô pháp hành động 100 tuổi tuổi hạc đại sư, cùng chỉ có 16 tuổi, còn ở đi học thiếu nữ. Này hai cái thân phận khác biệt thật lớn, làm Tư Tây Thần trong khoảng thời gian ngắn, kinh ngạc đến nói không ra lời, Diệu Âm, hẳn là còn có thể duy trì đoạn thời gian, đợi chút ta đi vào, ngươi đâu, Tư Tây Thần đột nhiên thấy gặp đại năng, ta đi theo ngươi, ta biết bên trong bố trí, Diệu Âm gật gật đầu, từ Tư Tây Thần mang theo, hai người hướng cửa đi đến, trầm trọng cửa gỗ ở trong gió phát ra kéo kẹt thanh âm. Lay động khô mộc chi trong đêm tối bên trong, giống như bộ xương khô nhóm thon dài ngón tay. Đi được gần, liền có thể nhìn đến bên trong cánh cửa bố trí. Bàn ghế hoa trà, khắc gỗ đồ cổ, đều là thập phần cổ xưa gia cụ bày biện. Phảng phất trở lại dân quốc thời kỳ, Diệu Âm ánh mắt từ phòng khách lướt qua. Dừng ở chính tường kia chương 9 thước trường 5 thước khoan thật lớn tường họa thượng, tường họa. Thập phần cổ điển, giống như sở hữu Trung Quốc cổ họa, để ý không ở hình, miêu tả một con dạo bước xuống núi lão hổ, hoa đốm lão hổ ngửa mặt lên trời thét dài, uy năng 10 phần, tựa hồ có thể đánh rách tả tơi thiên địa đột nhiên. Diệu Âm vẻ mặt nghiêm lại, bắt lấy Tư Tây Thần bả vai. đó là một nhảy ba trượng cao. Chỉ thấy nàng nguyên lai đứng thẳng địa phương, thình lình đúng là một con sặc sỡ mãnh hổ. Mãnh hổ thân hình thật lớn, tứ chi hữu lực, ngửa đầu vừa kêu, sóng âm đinh tai nhức óc. Mãnh hổ cái đuôi trên mặt đất vung, tức khắc đó là dọa người tiếng xé gió. Diệu Âm đối thượng mãnh hổ ánh mắt thập phần bình tĩnh, tìm chết nói, đem Tư Tây Thần đặt lên bàn. Diệu Âm đi xuống nhảy dựng, cùng thời gian nghe con thật lớn mãnh hổ hướng về phía trước lao thẳng tới lại đây. Nó lớn tiếng chu lên, hàm răng sắc nhọn, răng phùng gian chảy nước dãi. Xem như vậy, đáng sợ cực kỳ, một mễ sáu Diệu Âm, dáng người mảnh khảnh, tứ chi đều đều, vòng eo còn không có mãnh hổ móng vuốt thô, này mãnh liệt đối lập. Làm Tư Tây Thần cũng không tự kìm hãm được khẩn trương lên. Liền tính biết rõ Diệu Âm thực lực cường hãn, Tư Tây Thần cũng không tự kìm hãm được xuống phía dưới chạy đi. Đồng thời hô to ra tiếng, cẩn thận, nhưng mà, ngay sau đó, kỳ tích xuất hiện, Diệu Âm trắng nõn chân dài hướng mãnh hổ cái mũi thượng nhất dẫm một siêu mãnh hổ. Liền giống như gặp thiên cân trụy giống nhau, toàn bộ hổ nện ở trên mặt đất, phát ra thật lớn bang bang thanh. Nó căm chỗ gai, càng là kéo dài ra rậm rạp mạng nhện dường như vết dạn, Tư Tây Thần. Ngoặc kép, bằng cô bằng, Diệu Âm đứng ở một bên, bạch bạch vỗ tay, chiều tựa hồ dọa ngây người Tư Tây Thần nói. Đi rồi, đã hạ cái bàn Tư Tây Thần, đi đến mãnh hổ bên người. Mãnh hổ choáng váng, tựa hồ mắt đầy sao xẹt, gặp mãnh liệt mà não chấn động giống nhau, lung lay đứng lên. Còn không có lập trụ một giây đồng hồ, lại phanh mà một tiếng ngã xuống đi, trong miệng quăng ngã ra hai viên đoạn nha Tư Tây Thần. Sách, xem đến răng đau, Diệu Âm lại hướng trong đi, còn chưa đi thượng hai bước. Liền chú ý tới rồi bên cạnh trên giá các màu đồ cổ. Có long quy nút ngà voi ấn, có năm màu phượng hoàng ngô đồng văn bàn. Trên tường còn treo Victoria thời kỳ sáng sớm nông trang thu hoạch chanh sơn dầu Tư Tây Thần giới. Thiệu nói, nơi này đều có cái gì? Hắn nói còn không có nói xong, liền cảm giác được phía trước kia chỉ sặc sỡ đẹp năm màu phượng hoàng. Rõ ràng mà run lên một chút thân mình, Tư Tây Thần. Ngoặc kép, hình như là run lên một chút đúng không? Hắn đôi mắt không tốn đúng không? Cho nên, ngày thường nhật thiên nhật địa, tổng muốn làm bộ làm tịch dọa người bọn người kia nhóm. Hiện tại là ở sợ hãi đi. Tư Tây Thần nghiến răng nghiến lợi. Xứng đáng, sàng, Tư Tây Thần tiếp tục giới thiệu nói. Đều là chút tàn nhẫn nhân vật, một không cẩn thận thả ra đi. Nhưng đều là tai họa. Nếu không, đại sư, ngài xem xử lý như thế nào một chút. Dầm một tiếng, lần này. Là bên cạnh một con đấu màu bàn đào tam giác hồ. Nó vốn dĩ liền có một chân va chạm tới rồi. Đoản một chút, khi còn nhỏ, nơi này kia chỉ vô mặt quỷ. Luôn là đem Tư Tây Thần sợ tới mức buổi tối ngủ không được. Sau lại trưởng thành mới hảo một chút. Bất quá sau lại, vô mặt quỷ cũng luôn là lặng lẽ vươn một con cục bột dường như tay. Muốn vướng ngã Tư Tây Thần nhưng ăn nó không ít khổ. Hiện tại nhìn đến nó sợ tới mức chân mềm, thật là sảng vô cùng. Tư Tây Thần trực tiếp cầm lấy kia chỉ hồ, điên, cố ý nói, đại sư, này hồ kỳ thật bộ dáng khá xinh đẹp, cũng là cái đồ cổ. Nếu không, ngài lấy về đi uống nước đi. Cảm giác được hồ thượng âm khí trở nên yếu đi thật nhiều. Tựa hồ là vô mặt quỷ ở tận lực thu liễm chính mình hơi thở. Muốn yếu thế xin tha. Tư Tây Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem này hồ để ở trên tay, hỏi, được rồi, ta hỏi ngươi, đúng sự thật trả lời, ta vừa lòng liền đem ngươi thả lại đi, bằng không, hừ, vô mặt quỷ định nọt nói, nhất định, không dám lừa gạt, Tư Tây Thần, những người khác đâu, không, mặt khác quỷ đâu, như thế nào đêm nay như vậy an tĩnh, vô mặt quỷ, ta cũng không biết ân. Ta là thật sự không biết, vô mặt quỷ cả kinh nói, chỉ nhận được sương mù đều đại nhân mệnh lệnh, nói buổi tối cử hành yến hội, làm chúng ta đến lúc đó không cần mất hứng yến hội. Từ Tây Thần vừa dứt lời, trước mắt xuất hiện nồng đậm sương mù, vốn là chỉ có mờ nhạt ánh sáng phòng. Giờ phút này càng là cái gì đều nhìn không tới. Từ Tây Thần trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức đi bắt Diệu Âm thủ đoạn. Diệu Âm nhưng thật ra thập phần chấn định. Hỏi, sao lại thế này? Từ Tây Thần sắc mặt rất khó xem, nói, mỗi tháng cuối tháng, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Sương mù bên trong, sẽ xuất hiện ngươi có thể nghĩ đến bất cứ thứ gì. Thậm chí, không thể tưởng được cũng sẽ xuất hiện. Này phiến sương mù, chính là bọn họ chủ chiến trường, nhưng mà hôm nay, cũng không phải cuối tháng. Thực hiển nhiên, này tòa quỷ trạch năng lực trở nên càng cường đại hơn. Hoặc là nói, quỷ vật nhóm chuyên môn chọn lựa hôm nay, phải đối Từ Tây Thần xuống tay. Nếu không phải hắn mời Diệu Âm cùng nhau lại đây, sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Diệu Âm nhướng mày, đập vào mắt có thể đạt được chỗ, là dày đặc sương mù. Ngay sau đó, trong sương mù phẳng phất xuất hiện một cái bóng đen, hắc ảnh đi đường bộ dáng thập phần kỳ quái. Ngay sau đó, hắc ảnh xuất hiện, thế nhưng là một con chàng xuyên bụng lạn thi quỷ ruột nội tạng kéo đầy đất. Nửa chỉ trong mắt rớt ra hốc mắt, mũi trống trơn, lộ ra bạch sâm sâm cốt gốc giả, hắn lại phẳng phất không có cảm giác được giống nhau. Hướng tới Diệu Âm vọt mạnh lại đây, Từ Tây Thần nhìn đến như vậy ghê tởm đồ vật, cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt, mắng câu nam thào, liền tùy tay cầm lấy một con ghế dựa, về phía trước phương ném tới, thi quỷ bị tạp trung. Thân mình đổ xuống dưới, tứ chi ở ghế hạ múa may, thực mau, hắn lại từ ghế hạ đứng lên, tiếp tục đỉnh tạp đến bẹp bẹp đầu, hướng tới bọn họ xông tới, Từ Tây Thần cắn răng. Đây là chủ chiến chẳng ý tứ, ở chỗ này, bọn họ bất tử bất diệt, thậm chí, ta hoài nghi, căn bản không có tiêu hao, chúng ta chỉ biết bị mệt chết bên này. Diệu Âm một bên nghe, một bên tùy tay ném qua đi một con ghế dựa, kia chỉ thi quỷ bị tạp đến lâm vào ngầm, ngũ mã phanh thây, hắn gãy chi trên mặt đất vặn vẹo bò sát, muốn một lần nữa tổ hợp. Nhưng mà, gãy chi bò sát tốc độ lại so với ốc sên còn chậm. Nói vậy ngày mai buổi sáng, cũng không nhất định có thể khôi phục. Từ Tây Thần trước mắt sáng ngời, nhanh chóng đem trên tay ghế dựa đưa qua đi, Diệu Âm lại là một ghế dựa. Lại lần nữa tạp hôn mê một con quỷ vật cứ như vậy. Diệu Âm vừa đi, một bên tạp nhưng mà, càng ngày càng nhiều quỷ vật từ sương mù bên trong xuất hiện. Từ bốn phương tám hướng, các bất đồng phương hướng, hướng về bọn họ xông tới, này đó quỷ đại đa số bộ dáng thập phần đáng sợ ghê tởm. Có ôm chính mình đầu, trên cổ máu chảy đầm đìa, có trên mặt nùng trang diễm mạt, thấy không rõ diện mạo, có đầu lưỡi kéo đến thật dài, móng tay uốn lượn sắc nhọn, tóc đen mấp máy tựa xà, vô luận Diệu Âm có bao nhiêu lợi hại. Tại đây sương mù dày đặc bên trong, đối mặt vô cùng vô tận xuất hiện quỷ vật nhóm, cũng tựa hồ không hề biện pháp, chỉ có thể bị động mà phát động công kích lại một lần tạp chết một con quỷ vật. Diệu Âm nhíu hạ mày, quá chờ mơ siêu sương mù thật mạnh bên trong, làm chuyện gì đều cực kỳ phiền toái, huống chi có cái gì thành tâm ngăn trở. Như vậy liền làm cho hai người tiến độ thập phần chậm mơ siêu. Diệu Âm buổi tối còn phải về nhà. Đêm nay ra ra nãi nãi liền phải đã trở lại. Nàng cần thiết ở một tiếng đồng hồ trong vòng, nắm giữ này trong kiến trúc sở hữu quỷ vật, hiểu biết Từ Tây Thần bị nhốt nguyên nhân trong đó. Hơn nữa cứu hắn ra tới. Diệu Âm móc di động ra nhìn mắt. Đã 10 điểm 15 phân, không nghĩ lại lãng phí thời gian. Diệu Âm quyết đoán dậm chân tam hạ, trong tay thanh hạt sen kim quang bùng nổ, nhanh chóng phi trường, đầu tiên là rút ra chi mầm, rút ra rễ cây, lại mở ra lá sen, hóa hình ra một đóa kiều nộn nụ hoa nhanh chóng mở ra, một đóa kiều diễm ướt át hoa sen liền hiện ra ở trước mắt. Diệu Âm tay cầm hoa sen nhẹ điểm tam hạ. Trong không khí liền phẳng phất có vô hình linh khí nhộn nhạo mở ra. Sở hữu quỷ vật hóa thành khói đen, theo sương mù, cùng tan đi, sương mù tan đi. trước mặt lại cái gì đều không có, đúng vậy. Sạch sẽ, một con quỷ vật đều không có, bọn họ phế đi lớn như vậy hoảng hốt. Sao có thể cái gì đều không làm? Diệu Âm liền đứng ở tại chỗ chờ, nhưng mà, đợi 3 phút, cái gì đều không có xuất hiện, Tư Tây Thần nghi hoặc nói. Như thế nào sẽ, chẳng lẽ là bọn họ sợ ngươi? Bất quá, nếu sợ ngươi, lại vì cái gì muốn làm ra sương mù? Diệu Âm xách lên kia chỉ ấm nước, hỏi, bọn họ ở nơi nào? Vô mặt quỷ run bần bật, thanh âm đều thay đổi điệu. Ta cũng không biết, bọn họ ngày thường liền ở trên lầu cái thứ 2 phòng. Không liên quan chuyện của ta cái gì cũng không biết à. Diệu Âm, mang ta đi lên, vừa dứt lời. Tư Tây Thần đã hướng tới một phương hướng bôn qua đi, nhưng mà. Đường Tư Tây Thần bước lên thang lầu kia một bước bắt đầu. Dưới chân xúc cảm làm hắn da đầu tê dại, cả người lông tơ đếm ngược, hắn nhịn không được cúi đầu. Liền đối với thượng một đôi tươi cười quỷ dị đôi mắt Tư Tây Thần. Ngoặc kép, cũng mất công hắn ngày thường tiếp xúc mấy thứ này nhiều. Bằng không, lần này, khẳng định sẽ cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý, lúc này đây. Hai người dưới chân hiện lên, là vô cùng vô tận thi thể, có gãy chi, lại có thể mấp máy, có bản thân chính là toàn thây, tứ chi đại dương muốn đi kéo bọn hắn, còn có. Chính là một ít khớp xương quỷ dị mà lơi lỏng, có thể điều động thành tùy ý quỷ dị tư thế hành động bọn người kia. Ở thi triều chung, hoặc giống như tiểu cầu giống nhau, tư chi cứng còng, nhảy bắn hành động, giống như cùng con nhện giống nhau. Sát đạt mà chuyển động tư chi khớp xương. Còn có, khuỷu tay liên tiếp cẳng chân, mông liên tiếp đầu, bọn họ cạc cạc tiêm cười. Hành động lại thập phần nhanh chóng, cơ hồ sở hữu xác chết. Tất cả đều là trần truồng, lộ ra dính nhớp da thịt, ánh mắt tiếp xúc đến, đều cảm thấy cay đôi mắt, huống chi chân đạp lên này đó thi thể phía trên, đối mặt một chương chương hoặc quỷ dị hoặc đáng sợ khuôn mặt. Thật là tâm lý không cường đại, căn bản là không có khả năng hướng về phía trước đi một bước nôn. Tư Tây Thần một bên nhịn xuống dạ dày chung buồn nôn cảm giác. Một bên lôi kéo Diệu Âm hướng về phía trước hướng. Ở hắn trong ấn tượng, tuy rằng Diệu Âm là đại sư, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử. Nữ hài tử, chính là yêu cầu chiếu cố. Theo ta đi, Tư Tây Thần vừa mới khóc khóc mà vứt ra những lời này. Ngay sau đó, hắn bị vả mặt chỉ thấy Diệu Âm kéo trụ cổ tay của hắn. Bước chân một bước, đã từ thang lầu phía dưới, trực tiếp bay đến thang lầu phía trên, Tư Tây Thần. Bằng cô bằng cho nên, cái này ngoan ngoãn tiểu nữ sinh, thì thật là siêu nhân đến. Không riêng Tư Tây Thần cấp dọa ngây người, tính cả sở hữu ở thang lầu gian cuồng tễ. Chuẩn bị cấp này hai người tới một hồi mỹ rượu ngày mùa hè thịnh yến sở hữu thi thể nhóm. Toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Động đều bất động một chút xem bọn họ biểu tình. Nếu bọn họ có thể nói lời nói, chỉ sợ đều ở tập thể nằm thảo. Siêu nhân xuất hiện, nằm thảo, con mẹ nó ta vì cái gì muốn cùng ngốc bức dường như. Cùng bọn người kia cuồng tễ, căn bản ngăn không được người a. Nằm thảo, mama ta phải về nhà, ta không phải ngốc bức, ta không cần cùng này khai quải ra hỏa làm trái lại. Ta không nghĩ tìm chết. Diệu Âm nhìn về phía bốn phía. Sách, đây là chỗ nào a? Cái nào phòng tới, bên trái vẫn là bên phải. Tư Tây Thần hoàn hồn, cảm giác cả người bị rút cạn. Hắn biểu tình phức tạp mà nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái. Chỉ hướng bên trái, xoạch xoạch. Diệu Âm phi thường tự nhiên mà đi đến bên trái đi. Thật giống như ở chính mình trong nhà giống nhau. Hoàn toàn không có một chút muốn gặp boss khẩn trương cả mơ siêu Tư Tây Thần. Ngoặc kép, hãn, Diệu Âm mới vừa đi đến phòng cửa. Một trận gió xoáy quát tới. Một cái lãnh khốc bộ xương khô xuất hiện ở hai người trước mặt Tư Tây Thần đột nhiên tiến. Lên, lôi kéo Diệu Âm sau này lui một bước. Lặng lẽ nói, gia hỏa này rất lợi hại. Không cần thiếu cảnh giác bộ xương khô thập phần có cốt cảm mỹ. Tuy rằng một khuôn mặt thượng tất cả đều là xương cốt. Chính là cho người ta một loại thập phần lãnh khốc bá đạo cảm giác. Hắn lạnh lùng nhìn Diệu Âm, âm chắc chắc mà mở miệng. Xem ra là ta coi thường ngươi, Diệu Âm, ngươi là lão đại, bộ xương khô âm âm cười. Nhanh chóng hướng về Diệu Âm tiến lên. Đồng thời, hắn hai tay ôm cánh tay vừa kéo. Không biết từ nơi nào rút ra hai chỉ cốt kiếm. Cốt kiếm phong lợi, hiện lên lưu quang, rút ra nháy mắt, liền trên sàn nhà răng rắc mà hoạt ra lưỡng đạo thật dài cái khe, phanh. Lại là một tiếng vang lớn, lan can bị cổ kiếm thước rớt nửa bên, tạp lạp lạp mà từ lầu hai chảy xuống, bộ xương khô cốt kiếm khiến cho thập phần linh hoạt. Trên dưới tung bay chi gian, làm người hoa cả mắt, càng cực cụ cường đại lực phá hoại, chính là này rút kiếm vài cái. Liền đem này chung quanh kiên cố gỗ đặc sàn nhà, phá hư đến thất thất bát bát người này, cùng phía dưới những cái đó, hiển nhiên không phải một cái cấp quan trọng, từ Tây Thần trước kia cũng liền ở trong mộng gặp qua. Này bộ xương khô một hai lần, không hồi đô phi thường thảm, chỉ có thể hiểm hiểm địa chạy ra tới. Hơn nữa, từ Tây Thần chạy ra tới, cũng là vì gia hỏa này bị phong ấn. Chỉ có thể ở riêng khu nội hành động, chỉ cần rời đi phong ấn khu, liền không sợ hắn, nhưng mà, từ Tây Thần phi thường tinh tường nhớ rõ, này chỉ bộ xương khô phong ấn khu, chính là ngầm kia một gian không đủ 8 mét vuông tầng hầm ngầm mơ siêu mà hắn hiện tại xuất hiện ở. Chỗ này, có phải hay không đại biểu cho, hắn phong ấn giải trừ, tưởng tượng đến cái này khả năng. Từ Tây Thần liền cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Xong rồi, hắn lỗ mãng đem Diệu Âm kéo vào loại này nguy hiểm hoàn cảnh. Sẽ không hại nàng đi. Ngắn ngủn mấy cái giờ ở chung thời gian, Từ Tây Thần đã đối Diệu Âm tràn ngập kính để cùng xem trọng. Nhưng mà, hiện tại, Từ Tây Thần lại hối hận vô cùng, Từ Tây Thần cắn răng. Xách lên một con ghế chân liền hướng tới bộ xương khô cốt kiếm ném tới. Đồng thời, ném ra kia chỉ đeo hồi lâu phù văn, nhưng mà giây tiếp theo. Từ Tây Thần chỉ cảm thấy có người nào xách theo hắn cổ áo. Đột nhiên sau này kéo, sau đó, Từ Tây Thần liền giống như một con bị chủ nhân xách theo sau cổ tiểu cầu giống nhau. Bị ném đến một bên, mà đồng thời, bên người một bóng hình chợt lóe rồi biến mất, mang theo một trận gió, Diệu Âm mũi chân một cái dùng sức. Thân mình liền phi cũng tựa mà xông ra ngoài, trên tay nàng một con hoa sen, động tác mờ mịt vô cùng, phảng phất ở khởi vũ giống nhau, nhưng mà lại có không giống bình thường uy lực vì thế xuất hiện ở Từ Tây Thần trong mắt. Đó là, một cái toàn thân là bộ xương khô đánh lộn tử, lực lớn vô cùng, hắn kéo hai thanh cốt kiếm, nhật thiên nhật địa, cơ hồ muốn đem toàn bộ sàn nhà vách tường dỡ xuống, sau đó. Một cái kiều thiếu đáng yêu thiếu nữ, tay cầm một đóa kiều diễm ướt át hồng nhạt hoa sen. Giống như suy diễn phim truyền hình giống nhau, ở không trung mạn vũ, động tác tùy ý mà lại yêu nhã mềm nhẹ, chỉ thấy nàng ngón tay vừa động, hồng nhạt hoa sen đối thượng kia sắc bén mà có thể hoạt phá thép thiết bùn cốt kiếm mơ siêu cốt kiếm. Giống như cục bột làm giống nhau vỡ thành bột mịn mà kia từ lên sân khấu bắt đầu. Liền tự cho mình siêu phàm, nhật thiên nhật địa bộ xương khô, giống như bị đòn nghiêm trọng dường như, toàn thân xương cốt xôn xao mà nát đầy đất, chỉ còn lại có một cái rách tung tóe bộ xương khô. Phanh mà nện ở một đống xương cốt mảnh nhỏ Từ Tây Thần. Ngoặc kép, Từ Tây Thần tỏ vẻ, hắn đã thói quen, Diệu Âm rơi trên mặt đất thượng. Đang muốn hướng kia bộ xương khô hỏi chuyện lúc này. Phòng trong quang mang đại thịnh, che trời, một cổ nồng đậm hắc khí giống như vẩy mực giống nhau. Từ tán mở ra Từ Tây Thần bị hắc khí bao phủ. Cả người giống như rớt vào trong nước, cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được, chỉ có thể cảm giác được chính mình tâm, ở một chút mà thình thịch nhảy lên, đột nhiên. Một trận pha lê rách nát, thanh thúy rầm tiếng vang lên, có thứ gì? Nát, là phong ấn sao? Giờ khắc này, Từ Tây Thần đột nhiên đầu óc vô cùng thanh minh, bọn họ cả đêm lộng lớn như vậy trận trượng càn trở. bọn họ đi lên, liền cho tới nay chỉ ở tầng hầm ngầm hoạt động bộ xương khô đều ra tay. Là phong ấn, tuyệt đối là phong ấn. Bọn họ vẫn luôn muốn cởi bỏ phong ấn. Liền như vậy giải khai, lúc sau, sẽ phát sinh cái gì đâu? Từ Tây Thần không rét mà run, có thể sử dụng được bộ xương khô đồ vật, sắp sửa xuất thế, hết chương.